Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 16. Góc truyện audio.com, 161. Sáng ngày hôm sau, Giáo thảo A Đại bị Giáo hoa S Đại gọi thức dậy. Cậu vừa tỉnh giấc đã nhìn thấy Giáo hoa S Đại ngồi xổm bên giường. Tay không ngừng chọc chọc lỗ tai cậu, bị phát hiện còn nở nụ cười. Tỉnh rồi, phản ứng kia, cứ như hành động của hắn rất đỗi bình thường. Ai cảm thấy kỳ quái thì người đó ngu xuẩn. Giáo thảo A Đại còn chưa tỉnh ngủ, không cảm thấy không đúng chỗ nào buồn buồn ư một tiếng. Đi rửa mặt, chút nữa chúng ta sẽ ra ngoài. Giáo hoa S Đại xoa xoa mặt cậu, đứng dậy nói. Giáo thảo A Đại ngồi dậy, sửng sốt, 4 giây sau trong đầu đã chửi ầm lên. Hắn tay máy tay chân với lão tử. Hắn dám tay máy tay chân với lão tử. 162. Giáo hoa S Đại nhìn cậu. Làm sao vậy? Đi ra ngoài làm gì? Thôi, sờ thì cũng sờ rồi. Lần sau chú ý, lại nói. Coi như hắn cũng biết chừng mực. Còn chưa đến mức cởi quần áo tháo thắt lưng. Nếu không thì bài tập thể dục buổi sáng hôm nay chính là đánh lộn. Giáo thảo A Đại nghĩ. Trong mắt giáo hoa S Đại lóe lên ánh sáng. Đi hẹn hò, giáo thảo A Đại nắm chặt góc chăn. Không thể, CMN cậu nghĩ cái gì vậy? Hai người đàn ông hẹn hò cái con khỉ. Không đi, tôi nhất quyết không đi. Giáo hoa S Đại cười phì một tiếng. Tôi đùa thôi, học tỷ nhờ tôi mua giúp mấy món đồ. Tiện thể đi tìm vật liệu làm đạo cụ. Giáo thảo A Đại, CMN, dám đùa giỡn lão tử. 163. Tại cửa hàng bán bánh bao đối diện khách sạn, giáo thảo A Đại và giáo hoa S Đại cùng nhau đi ra ngoài. Đi chỗ nào trước? Giáo hoa S Đại mở điện thoại di động. Hiếm khi mờ mịt, cậu biết chỗ này không? Giáo thảo A Đại liếc nhìn địa chỉ. Ha, giáo hoa S Đại, giáo thảo A Đại, 164. Giáo thảo A Đại, cậu bị mù đường sao? Đúng vậy, giáo hoa S Đại trịnh trọng gật đầu. Cậu thì sao? Giáo thảo A Đại, cút đi, tôi không phải. Giáo hoa S Đại khiêm tốn thỉnh giáo. Vậy cậu dẫn tôi đi nhé. Liên quan gì tới tôi? Cũng không phải nhờ tôi đi mua. Cậu tự giải quyết đi. Giáo hoa S Đại nhướng mày. Giáo thảo A Đại, ánh mắt đó của cậu là có ý gì? Lão tử không biết đường đó thì làm sao? Ăn hết gạo nhà cậu chắc. Giáo hoa S Đại vô tội nói. Tôi chỉ nhìn cậu một chút thôi mà. Có cái gì để nhìn? Trên mặt tôi có bản đồ à? Mặt cậu nhìn rất đẹp. Nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Giáo hoa S Đại cười híp mắt. Núi lửa dung nham trong lòng giáo thảo A Đại rất nhanh đã chuyển thành bong bóng nhỏ. Còn là bong bóng màu hồng. 165. Cuối cùng hai người đi theo chỉ dẫn của app bản đồ. Đi hơn nửa ngày mới đến được cửa tiệm mà học tỷ nói đến. Cửa hàng rất lớn, đi dạo một vòng rất tốn sức, bởi vì cả hai người đều không thích đi dạo cho nên không hiểu được lạc thú của việc đi vòng quanh cửa hàng. Hai người quyết định tách ra hành động, nhanh chóng mua xong rồi đi về. 166. Đem món đồ thứ hai đếm ngược bỏ vào trong giỏ hàng. Yếu ớt thở dài, cảm giác CMN còn mệt hơn chạy 2.000m, tiểu ca ca, thật ngại quá, có thể nhường chỗ một chút không? Giọng nói của nữ sinh ngọt ngào truyền tới từ sau lưng. Giáo thảo A Đại vội vàng xoay người nhường đường, nhìn về phía cô gái vừa nói chuyện. Cô gái có gương mặt tinh xảo, mặc quần áo rất có phong cách, chiều cao khoảng 1m50, nhìn rất đáng yêu. Giáo thảo A Đại cười cười với cô. Đi qua một bên, tiếp tục nhìn đồ vật cuối cùng trong danh sách, giáo thảo A Đại cầm điện thoại di động lên nhìn. 167. Giáo hoa S Đại, cậu xong chưa? Giáo thảo A Đại, còn một thứ chưa tìm được. Chỗ này rộng quá, tôi tìm nhức hết cả đầu. Giáo hoa S Đại, vậy để tôi tìm giúp cậu. Ở khu nào? Giáo thảo A Đại ngẩng đầu tìm bảng hiệu. Khu G, tôi chờ cậu ở đây nhé. Giáo hoa S Đại, được, 168. Tiểu ca ca, cô gái mang theo giỏ mua sắm ban nãy đi tới. Mọi người đều biết ở bên ngoài giáo thảo A Đại luôn giả bộ khiêm tốn ôn nhu. Hình tượng này của cậu ở A Đại 2 năm không đổ. có thể thấy đã được dày công tôi luyện. Cho nên mặc dù cậu đang rất bực mình vì không tìm thấy đồ nhưng vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp bước đến gần lại tỏ vẻ ôn nhu. Xin chào, cô gái bị nụ cười của cậu làm cho xao động, hai má đỏ lên, tôi có thể hỏi bông tẩy trang ở chỗ nào không? Tôi thấy trong giỏ của anh có. Giáo Thảo A Đại cúi đầu nhìn, ôn hòa cười nói, tôi cũng quên mất, đây là mua cho người khác, đại khái là ở bên kia. Cậu qua đó tìm một chút xem. Cảm ơn tiểu ca ca. Cô gái không dám nhìn thẳng cậu. Nhỏ giọng nói, là mua cho bạn gái sao? Đương nhiên không phải, tôi vẫn còn độc thân. Cô gái không nhịn được cười. Sau khi cười ra tiếng liền lắp bắp nói. Vậy, có thể cho tôi phương thức liên lạc của anh không? 169. Giáo Thảo A Đại nhìn vẻ mặt cô gái trong phút chốc. Đột nhiên tỉnh ngộ. Không thể nào, chẳng lẽ cô gái này có ý với cậu? Ái chà, quả nhiên vận đào hoa đến rồi. Cậu thật sự rất có mị lực. Đáng tiếc cô gái trước mặt không phải kiểu cậu thích, nếu không thì không cần cô chủ động xin phương thức liên lạc của cậu. Cậu đã không nói hai lời bắt đầu theo đuổi cô nàng. 170, nhưng mà ở đây nhiều người như vậy, từ chối một cô gái rõ ràng không được lịch sự. Giáo Thảo A Đại sảng khoái nói, được, cô gái đưa điện thoại di động cho cậu, giáo Thảo A Đại nhập xuống một dãy số, trả lại cho cô, ai ngờ cô gái còn chưa cầm được điện thoại đã bị một bàn tay khác lấy mất. Giáo Thảo A Đại và cô gái đồng thời nhìn về phía người mới tới. Giáo Hoa S Đại miễn cưỡng nhếch khóe miệng nhập vào một dãy số nữa. Xin lỗi. Số điện thoại của tôi và cậu ấy luôn đi liền với nhau. Cô không ngại chứ? Giáo Hoa S Đại đặt điện thoại vào trong tay cô gái. Cười nói, cách chương.